Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 524, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 524 đồng nghiệp ai cũng vui vẻ đi qua từ khi cô và Tiêu Ánh Minh làm hòa quan hệ với đồng nghiệp khác cũng tốt lên. Mọi người không cần phải chia thành từng nhóm, Dên là người đang mang thai cô ấy rất thích ăn việt quất. Hy Nguyệt có vị việt quất không, cho chị một phần. Hy Nguyệt ban đầu định để phần việt quất cho riêng mình, cô vẫn chưa nếm qua vị việt quất do mẹ cô làm. Nhưng phải ưu tiên cho phụ nữ đang mang thai, đứa bé trong bụng là quan trọng nhất. Đây, cái to nhất là cái bánh việt quất này, mẹ em tự làm bánh việt quất. Cô cười, từ lúc cô biết mình mắc bệnh hiếm muộn, cô đã rất ghen tị với những người phụ nữ mang thai. Có thể làm mẹ thật là tuyệt, đứa con là báu vật mà Thượng Đế ban tặng cho người mẹ. Có phải kiếp trước cô đã hủy diệt cả Ngân Hà, nên bị Thượng Đế trừng phạt không thể sinh con. Nghĩ đến đây, lòng cô cảm thấy buồn, trong hộp còn hai cái bánh kem. Cô ăn một miếng vị dừa, chỉ mới ăn một miếng thì cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao cái này với cái mẹ làm mùi vị không giống? Nó giống như do bác cả làm, cách làm bánh kem ở nhà là được bà truyền lại cho người hai con dâu. Bác cả làm thế nào cũng không ngon bằng mẹ làm, mẹ nướng bánh vừa thơm vừa giòn, bác cả nướng thì mềm mềm, cô bĩu môi cũng không nghĩ thêm gì nhiều ăn nốt hết bánh. Còn một cái bánh cuối cùng cô quyết định để vào buổi trà chiều. Đến 10 giờ có một cuộc họp thảo luận về kế hoạch thiết kế thời trang cho quý mới. Hy Nguyệt phụ trách phần thiết kế nhẫn cưới kim cương, ánh mắt của cô không tự chủ mà rơi vào phần trống rỗng trên ngón tay. Cô với Lục Lãnh Phong kết hôn, không có nhẫn cưới cũng không có ảnh cưới, ngay cả hình trên giấy kết hôn cũng là sản phẩm Photoshop. Ai khiến cô trở thành một như một con rối không đủ tư cách để được đối xử như một người vợ. Khi đang chuẩn bị cho buổi trình chiếu, Dên ôm bụng và rên lên một tiếng đau. Bụng tôi đau quá, đồng nghiệp bên cạnh la lên, Dên cô chảy máu rồi. Điều kiêng kỵ nhất đối với người phụ nữ đang mang thai là chảy máu, đó là dấu hiệu của sảy thai. Mọi người vội vàng đỡ Dên nằm lên sofa gọi điện kêu xe cấp cứu. Bác sĩ rất nhanh đã đến, đưa Dên lên bệnh viện. Người trong bộ phận hành chính gọi cho chồng cô ấy, Cách Trương.